Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng bên cạnh, đem cảnh tượng trước mắt thu hết vào đáy mắt, trên khuôn mặt hiện lên một nét ôn tình, trong ánh mắt tràn ngập ái mộ, đậm đến mức không thể tan biến. Trong lòng hắn chỉ nghĩ, a chuyết, a chua, oai phong như vậy, quả thực thật đẹp mắt. Nếu là ngày trước, lúc còn thầm thương trộm nhớ, chỉ sợ Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã tự thấy bản thân không xứng. Nhưng hiện giờ, trải qua biết bao năm tháng, hắn và Diệp Thù, Yesu đã tâm ý tương thông, giờ chỉ cảm thấy cảnh tượng này khắc sâu vào lòng, không cách nào quên nổi. Diệp Thù, Yesu tựa hồ cảm giác được điều gì, hơi nghiêng đầu, liếc nhìn sang, thần sắc hắn vốn có phần lãnh đạm, nhưng khi đối diện ánh mắt Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại trở nên dịu dàng hơn đôi chút. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn Diệp Thù, Yesu, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Ánh mắt hắn chợt liếc qua những luyện tài rơi đầy mặt đất, thấy ngọn lửa đã gần như tắt, bèn cười nói, a chuyết xin cu rồi, để ta nhặt lại những luyện tài này cho ngươi. Diệp Thù, Yesu đáp, làm phiền Trường Lan, Trang Lan, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mỉm cười, nửa phần cũng không thấy phiền. Hai người lại im lặng mà nhìn nhau, ánh mắt đầy thâm tình. Diệp Thù, Yesu chậm rãi nâng tay, phẩy nhẹ một cái, những tia lửa thưa thớt còn sót lại cũng theo đó mà tan biến. Chỉ thấy Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thân hình khẽ động, quanh người chân ý bộc phát, hóa thành vô số tia sáng thanh tử, trinh di quang mang, lan tỏa khắp nơi, nhấc bổng những luyện tài trên mặt đất lên. Sau đó hắn vung tay áo, thu hết vào túi chữ vật. Hắn bận rộn như vậy suốt chừng nửa canh giờ, tiểu điện đã hoàn toàn biến mất, còn những luyện tài thì không còn sót lại một mảnh. Diệp Thù, Yesu ngước mắt nhìn, ánh mắt rơi vào trung điện trước mặt. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại khẽ động thân, quay về bên cạnh Diệp Thù, Yesu. Hắn mỉm cười hỏi, trung điện này kiên cố hơn nhiều, lửa cũng khó lòng luyện hóa được, a chuyết định làm thế nào đây? Diệp Thù, Yesu thản nhiên đáp, luyện không được thì không cần luyện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thoáng sửng sốt, nhìn về phía Diệp Thù, Yesu. Diệp Thù, Yesu nhàn nhạt nói, thẳng tay nhấc lên là được. Dứt lời, hắn khẽ búng ngón tay, liền có mấy chục lá trận kỳ, chân chi bay ra, rơi xuống bao quanh trung điện. Ngay lập tức, trận pháp chi lực tràn ngập, bao phủ toàn bộ trung điện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chăm chú nhìn, chỉ thấy người yêu của mình khẽ đưa tay làm động tác nâng đỡ. Dưới lòng đất bên dưới trung điện bỗng chấn động dữ dội, dường như có một sức mạnh khổng lồ muốn trực tiếp nhổ bật cả trung điện lên. Đột nhiên, một tiếng ầm vang trời, quả nhiên, dưới tác dụng của trận pháp chi lực, trung điện chậm rãi rời khỏi mặt đất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không khỏi nín thở, lại quay sang nhìn Diệp Thù, Yesu, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú kia thần sắc bình thản, tựa như hành động kinh thiên động địa này chẳng qua chỉ là việc tầm thường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lại nhìn về phía trung điện, trong lòng thầm nghĩ, nếu là hắn tự mình gặp phải ngọn núi nhỏ nào, cũng có thể dựa vào sức lực mà nhổ lên, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng như hành động của A Chuyết. A Chua, lúc này, dẫu trước kia Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ít khi nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Thù, Yesu điều khiển trận pháp chi lực, lòng hắn đều tràn đầy kính phục, khó mà diễn tả thành lời. Khi trung điện hoàn toàn bay lơ lửng trên không, Diệp Thù, Yesu phẩy tay áo, liền có một chiếc túi chữ vật phẩm chất cực cao bay ra. chỉ thấy trung điện hóa thành một luồng lưu quang, bị thu vào túi chữ vật. Đây chính là lúc thuận lợi thu lấy tài nguyên. Diệp Thù, Iesu lại phẩy tay áo, những trận kỳ xếp thành hàng bay về, lơ lửng trước mặt hắn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng lặng quan sát. Diệp Thù, Iesu búng tay một lần nữa, những trận kỳ lại bay ra, bao vây một trung điện khác, tiếp tục phát lực. Như cách vừa rồi, trung điện bị nhổ lên, rồi lại thu vào một túi chữ vật khác, như pháp phá giải, lặp đi lặp lại 3 lần. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đứng bên cạnh Diệp Thù, Iesu cùng hắn từ từ tiến về phía trước. Qua một hồi, tất cả các trung điện đều đã bị trận pháp chi lực nhổ lên, từng cái đều bị thu vào túi chữ vật. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mỉm cười hỏi, những trung điện này A Triết định xử lý thế nào? Diệp Thù, Iesu đáp, lưu lại vài cái để dùng, số còn lại thì đem bán. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật đầu, đúng là chủ ý của A Triết. Hai người lại hướng ánh mắt về những đại điện trước mặt. Những đại điện này phẩm chất cao hơn, lại khó luyện hóa hơn, vẫn phải dùng trận pháp hỗ trợ để nhấc lên. Diệp Thù, Iesu thần sắc tự nhiên, ném ra một khối trận bàn, chân pen, kèm theo vài cây trận phiên, chân phen, nhanh chóng triển khai, giống như những trận kỳ trước đó, bao bọc đại điện, trận pháp chi lực vận hành. Dù rằng đại điện này bám rễ sâu, cực kỳ khó nhổ lên, nhưng với tạo nghệ trận đạo cao thâm của Diệp Thù, Iesu, hắn mượn tạm sức mạnh của thiên địa, khiến cả tòa đại điện không thể chống đỡ, lung lay không ngừng. Tuy nhiên, trận pháp này phẩm cấp rất cao, thi triển lên khiến Diệp Thù, Iesu tiêu hao không ít pháp lực. Khoảng nửa canh giờ sau, mặt hắn đã tái nhợt, pháp lực tiêu hao quá nửa. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ánh mắt nóng bỏng, luôn dõi theo người yêu. Dù không muốn quấy rầy, nhưng lúc này hắn lại lấy ra một bình nhỏ, đưa đến bên môi Diệp Thù, Iesu cho hắn uống một ngụm mật của Niết Kim Phong, Niazin Phong Mi. Quả nhiên, chỉ một ngụm, sắc mặt Diệp Thù, Iesu đã có phần hồng hào trở lại. Sau đó Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cẩn thận đút từng chút, giúp hắn nhanh chóng hồi phục, rồi lại đổ thêm pháp lực vào trận bàn. Qua thêm một nén nhang, cả tòa đại điện rung lắc dữ dội, cùng với những tiểu điện, phó điện xung quanh, thậm chí cả vài tòa viên lâm, tất cả như hòa làm một thể, bị bứng ra khỏi mặt đất. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lập tức tán thưởng, quả nhiên là trận pháp kỳ diệu. Diệp Thù, Iesu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Trường Lan, Trang Lan, nếu thấy có chỗ nào không đủ chu toàn, ngươi cứ nói. Dứt lời, hắn ném ra một chiếc chữ vật giới, Chu U Chia. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan liền mỉm cười đáp, A Triết cứ yên tâm. Diệp Thù, Iesu triệu hồi chữ vật giới, chỉ một ý niệm liền đem toàn bộ tòa đại điện to lớn đang lơ lửng giữa không trung thu hết vào trong. Phía trước, mặt đất liền trống trải hẳn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhẹ nhàng nâng tay, giúp Diệp Thù, Iesu lau đi những giọt mồ hôi mịn, lại cẩn thận đút thêm chút mật Niết Kim Phong, Niazin Phong Mi, dịu giọng nói, A Triết, hãy nghỉ ngơi một lát, đợi khôi phục xong lại tiếp tục. Diệp Thù, Iesu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, ngồi xuống xếp bằng, nhanh chóng điều tức, khôi phục pháp lực. Một lát sau, Diệp Thù, Iesu đứng lên, cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đi tới một tòa đại điện khác. Do trận pháp ban đầu tỏ ra hiệu quả, nên cũng không cần thay đổi phương pháp. Diệp Thù, Iesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan phối hợp hết sức ăn ý. Diệp Thù, Iesu tiêu hao pháp lực để thao túng trận pháp, còn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì tất bật hỗ trợ, chu toàn mọi thứ. Cứ thế, từng tòa đại điện được lần lượt nhổ lên và thu vào. Cũng may, hai người trước đây đã gặp không ít cơ duyên. Trên tay có không ít vật phẩm chữ chứa. Nếu không, dù không gian trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, rất lớn, cũng không đủ để chứa hết số lượng điện phủ khổng lồ này. Cuối cùng, cách xử lý những tòa đại điện này cũng tương tự như trung điện. Phần lớn sẽ được bán đi, chỉ giữ lại vài tòa để Diệp Thù, Yesu tự sử dụng. Khi tòa đại điện cuối cùng được thu vào, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan ôm lấy Diệp Thù, Yesu, hai người lướt nhẹ giữa không trung, tìm kiếm xem có nơi nào còn sót lại. Chỉ là vừa cất mình lên, hai người đều không khỏi sững sờ. Thì ra, ngôi sao vốn từng rực rỡ và tráng lệ này, nay đã trở thành một vùng hoang vu trơ trọi. Tất cả những công trình, kiến trúc từng tọa lạc trên ngôi sao đều đã biến mất. Những trận pháp vốn tỏa ra ánh sáng rực rỡ cũng không còn phát sáng nữa. Cả ngôi sao đơn độc, sau một trận tìm kiếm kỹ lưỡng, chỉ còn sót lại những tia sáng yếu ớt. Quá khứ huy hoàng của tàn tích viễn cổ này đã hoàn toàn bị xóa sạch. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lặng lẽ không nói gì. Một lát sau, Diệp Thù, Yesu lấy ra một nắm tinh thần sa, sinh chen sa và vài tinh hạch toái phiến. Sinh he sui piền, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chợt hiểu ra, chỉ lặng lẽ đập đôi cánh phong lôi rực, phân lây y, lơ lửng trên không, không nói lời nào. Diệp Thù, Yesu đặt xuống một chiếc trận bàn, chân pen, rồi nhẹ nhàng ném xuống ngôi sao. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm lá cờ nhỏ, xiao chi, tản ra khắp bốn phương tám hướng, phủ kín ngôi sao. Những mảnh hạch sao được đặt ở các vị trí trọng yếu, cùng với tinh thần sa được giải nhẹ xuống dưới ánh sáng của trận pháp chi lực. Ngay lập tức, trận pháp được kích hoạt, cả ngôi sao dường như được điểm xuyết bởi ánh sáng của hạch sao, trở nên đẹp đến mức không thể tả, cũng coi như đây là lời tạm biệt cuối cùng. Cách chương